Yêu em cô bé đáng yêu. Chương 8, kế hoạch của gocchuyenaudio.com. Xong, lỗi của tôi lúng túng đưa cô thêm giấy. Thì, được rồi, tôi muốn cô làm quen với một cô gái. Cười nhẹ nhàng, một cô gái có vẻ là con lai bước tới cười nhẹ. Cô gái, hello, tôi tên Linda, bạn của Loti, rất vui vì được gặp cô. Xong, cô biết tiếng Trung, ngạc nhiên, Linda, bố tôi là người Mỹ, mẹ tôi là người Trung, vẫn giữ nụ cười thanh lịch. Xong, may quá, tôi không giỏi tiếng Anh lắm, gượng cười, thì, thôi, hai người cứ nói chuyện đi, vì tôi là chủ bữa tiệc nên. Hơi lúng túng, xong, cô cứ đi đi, cười, thì, hừ, cô bị trúng bẫy rồi cô gái à, thật đáng thương ha ha ha. Đi mất, Linda, xong, hay chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, ở đây ngột ngạt quá. Gượng cười, xong, ok, tôi cũng thấy thế, vậy đi thôi. Đi trước, hai người đi ra ngoài ban công vắng vẻ, Linda đưa nó một ly nước cam, sau khi nó uống dần dần bất tỉnh. Nó mở mắt thấy mình đang ở một căn phòng trắng xóa, bị trói chân tay. Nó cố vùng vẫy vẫn không thể thoát ra. Xong, có ai không, cứu tôi với, la lớn, Linda, vô ích tôi đã đưa cô vào phòng cách âm rồi. Cầm súng chĩa thẳng trán nó. Xong, sao cô làm thế với tôi? Bật khóc, Linda, đây là lệnh cô chủ của tôi. Xong, Loti, nghiêm túc nhìn cô ta. Linda, chẳng giấu gì cô, tôi là điệp viên L của Loti. Thu súng lại đi khỏi đó. Xong, thôi xong, a, chiếc nhẫn, cố với, bấm. Trong lúc đó, chỗ hắn cái nhẫn đang rung liên hoàn, hắn nhìn chiếc nhẫn cấp tốc chạy theo định vị. Sau khi bấm xong nút, đột nhiên có làn khí gì đó phả xuống. Xong, khiêm, làm ơn tới nhanh đi. Bất tỉnh, khiêm, liệu cô ấy có bị gì không? Xong xong, đợi anh. Phóng xe tốc độ cao. Tới đó, một dàn độc mấy anh to cao vạm vỡ đứng canh trước cửa. Khiêm, đừng chắn đường ta, chấm, đáng bọn chúng liên hoàn, to béo chấp hết. Chỉ vài phút sau đã khử hết chúng. Bước vào trong, thấy một tiếng phụ nữ lạ trong một căn phòng mở cửa sáng đèn, hắn rón rén đi vào, là Linda. Linda, Master, cô ta đã bị bắt thành công. Cười nửa miệng, thì, tốt, Linda, đừng làm hại cô ta, sau khi cô ta tỉnh hãy chạy đi. Đừng quên, đây chỉ là cảnh báo. Linda, vâng, goodbye Master, cúp máy, hắn bước vào trong, giữ cô ta từ đằng sau, chĩa súng vào thái dương cô ta. Khiêm, cô ấy ở đâu? Nghiêm túc, Linda, đê, dạ cô ấy ở căn phòng bên cạnh ạ, đừng giết tôi. Sợ hãi, hắn cấp tốc chạy sang phòng bên đó, nín thở gỡ trói rồi cõng nó về. Ra được đến cửa, Linda chĩa súng vào phía hai người. Linda, đừng quên tôi là điệp viên. Cười, khiêm, đừng cản đứng, nhăn lông mày, cô ta vẫn đứng đó, hắn nhanh như chớp rút súng bóp cò trúng cánh tay cô ta rồi đi mất. Nó tỉnh lại vài phút sau vụ việc đó, thấy hắn, nó vô thức ôm cổ hắn. Khiêm, em tỉnh rồi à, giọng ân cần. Xong, ừ cảm ơn anh. Đỏ mặt, khiêm, thế này đi em phải đi học tự vệ với tôi vào các cuối tuần đề phòng bất chấp. Xong, hà, hoảng hốt, khiêm, vậy có học không, đổi giọng đầy sát khí. Xong, tôi đi. Giọng hơi buồn, khiêm, thế mới là bảo bối ngoan chứ. Cười, xong, bảo bối cái đầu anh ấy. Phụng phịu, tối hôm đó, nó thức trắng đêm vì nghe con bạn cùng lớp nói hôm nay có mưa sao băng. Lên sân thượng chờ, đột nhiên có tin nhắn. Khiêm, chưa ngủ hả, hay không ngủ được à, xong. Xì, anh chẳng biết gì cả. Tôi đang chờ mưa sao băng. Khiêm, ủa nay có à, xong. Ừ, khiêm, sao băng kia, mưa sao băng đẹp tuyệt. Bay xuống, mặt đất, khung cảnh đẹp tuyệt đang hiện trước mắt. Xong, con đã yêu anh ấy rồi, con mong anh ấy hạnh phúc. Ước, khiêm, gocchuyenaudio.com. Giờ con chẳng cần gì hết, chỉ muốn người con gái con yêu được hạnh phúc. Ước, sáng hôm sau, không khác dự đoán cho lắm, mắt nó chẳng khác một con gấu trúc. Hắn tới công ty Loti. Khiêm, thi, ngồi xuống ghế, thi, sao anh đến tìm em vậy? Vắt chéo chân cười hiền hậu. Khiêm, lần sau đừng chạm tới cô ấy, đó là cảnh báo. Lạnh lùng bước ra cửa. Thì, tại sao chỉ vì cô ta mà anh lại thành ra như thế này? Bật khóc, khiêm, vì tôi yêu cô ấy. Đóng rầm cửa lại, cách chương.